Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 478, 478, bây giờ ta tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Trung Lệnh trong miệng phát ra một tiếng gào thống khổ. Trong tay phệ hồn cái muỗng cũng lại bắt không được rơi xuống. Còn chưa rơi xuống đất, đã bị Tô Lạc nắm trong tay. Càng là bỗng nhiên hất lên. Hiu, một đạo tàn ảnh thoáng qua. Phệ hồn cây muỗng phía trên nhiều hơn từng dòng máu tươi. Triệu Trung dừng cảm thấy không thích hợp. Theo bản năng quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện hắn cả cánh tay cũng bị mất. Tận gốc bị chém đứt. Tiên huyết đang không ngừng chảy xuôi xuống. Không có chờ Triệu Trung Lệnh kêu lên thảm thiết. Tô Lạc giơ chân lên. Hung hăng đá vào Triệu Trung Lệnh trên thân. Kèm theo làm cho người rợn cả tóc gáy tiếng xương gãy. Triệu Trung Lệnh miệng phun tiên huyết, cả người bay ngược ra ngoài, phảng phất phá bao tải đồng dạng, nặng nề đụng vào một cây lương trụ phía trên. Phanh, lại là nặng nề vô cùng âm thanh, nguyên bản cùng ôm không hết tới lương trụ trực tiếp bị Triệu Trung Lệnh đụng gãy. Thân thể của hắn cũng trọng nặng đập xuống đất, thừa nhận cường đại lực trùng kích, hắn cảm giác mình xương cốt toàn thân đều vỡ vụn. Toàn thân cũng là tiên huyết. Triệu Trung Lệnh cơ thể run rẩy kịch liệt lấy. Thử nghiệm đứng lên. Thế nhưng là căn bản làm không được. Cột sống của hắn đã triệt để đứt gãy. Hắn bây giờ chỉ có thể như con chó chết một dạng tê liệt trên mặt đất. Máu tươi từ miệng mũi ở trong tràn ra. Trong đôi mắt một mảnh cho tàn cùng sợ hãi. Hắn bại. Triệt triệt để bại. Bây giờ, đứng ở tại chỗ. Tay cầm phệ hồn dao găm Tô Lạc, trở thành yến hội chính giữa đại sảnh tất cả tiêu điểm. Tất cả mọi người ở đây đều chết chết nhìn chằm chằm Tô Lạc. Sau đó lại đem ánh mắt rơi vào tựa như chó chết co rúm ở trên đất Triệu Trung Lệnh. Trên mặt mang vẻ mờ mịt, bọn hắn cảm giác mình chỉ là hơi thất thần một chút. Đợi đến bọn hắn trở lại thần lai, như thế nào đột nhiên thắng cuộc đã định. Triệu Trung Lệnh, một cái đường đường Triệu gia gia chủ, cứ như vậy bị người đánh bại, xem ra còn bị bại vô cùng triệt để, không có chút sức chống cự nào. Triệu gia xong, giờ khắc này, trong đầu tất cả mọi người đều bốc lên một cái ý niệm như vậy tới. Bọn họ và Tô Lạc gặp nhau không nhiều, nhưng là từ Tô Lạc mới vừa biểu hiện đến xem, chỉ sợ sẽ không cho chính mình lưu lại bất kỳ hậu hoạn. Hoặc là không xuất thủ, hoặc là chém tận giết tuyệt. Trương Ngọc Đình cùng Trương Huyền Vũ hai người bây giờ cũng trở về qua thần lai. Trên mặt của hai người đồng dạng hiện ra vẻ khiếp sợ vô cùng thần sắc. Không chỉ có là đối với Triệu Trung Lệnh trên tay dùng càng có một kiện linh bảo. Càng là đối với Tô Lạc thực lực chấn kinh. Tại Tô Lạc giết chết năm danh vũ đạo tông sư thời điểm. Bọn hắn cũng tại trong lòng cao vô cùng đánh giá Tô Lạc thực lực. Nhưng mà bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Bọn hắn vẫn là đánh giá thấp Liễu Tô Lạc thực lực. Cho dù là nắm giữ linh bảo Triệu Trung Lệnh. Tại Tô Lạc trong tay lại còn là không chịu nổi một kích. Không chỉ có bị người đoạt lấy linh bảo. Thậm chí còn bị chém đứt một cái cánh tay. Xương sống cũng cắt đứt. Coi như Tô Lạc không giết hắn. Chỉ sợ đời này đều phế bỏ. Trương Ngọc Đình hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Tô Lạc. Nàng phát hiện mình đối với Tô Lạc biết đến quá ít. Nàng cho là mình thấy rõ hết thảy. Lại phát hiện chính mình cuối cùng thấy chẳng qua là một góc của băng sơn. Không đến cuối cùng, người căn bản vốn không biết nam nhân này đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực. Đáng sợ, đây là một cái nam nhân phi thường đáng sợ. Nha đầu, thực lực của hắn rất cổ quái. Cái này linh bảo phía trên quỷ dị hắc khí có thể ảnh hưởng một người tâm thần. Tước đoạt ngũ giác, nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Thực lực của hắn so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Trương Huyền Vũ đột nhiên mở miệng nói ra. Trên khuôn mặt già nua mang theo một tia trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Vừa rồi cho dù là hắn, cũng nhiều bao nhiêu thiếu nhận lấy một tia ảnh hưởng. Thế nhưng là thực lực so với hắn yếu Tô Lạc, lại không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, còn có thể ra tay phản sát Triệu Trung lệnh. Phần thực lực này, để cho người ta có chút suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Trương Ngọc Đình từ trong lúc khiếp sợ trở lại thần lai. Đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào đạo kia lãnh ngạo thân ảnh. Hít một hơi thật sâu. Nặng nề nói. Nhị gia gia, ta dự định đem Trương gia trên tay cái này thiên địa linh vật đưa cho hắn. Tính là chúng ta hôm nay vô lễ, xin lỗi nhận lỗi. Đây là Trương gia duy nhất giao hảo Tô Lạc cơ hội. Chỉ có dùng cái này thiên địa linh vật. Nàng mặc dù không biết Tô Lạc muốn thiên địa linh vật có ích lợi gì. Nhưng là từ Tô Lạc chủ động tới tìm nàng. Hơn nữa đưa ra một cái giao dịch. Nàng liền biết, Tô Lạc rất coi trọng. Rất cần cái này thiên địa linh vật. Trương gia đã mất đi giao hảo Tô Lạc thời cơ tốt nhất. Chỉ có dùng những phương pháp khác. Hóa giải Tô Lạc cùng Trương gia ở giữa ngăn cách. Trương Huyền Vũ nghe được Trương Ngọc Đình mà nói. Trầm mặc một chút, đạo, hảo, cứ dựa theo ngươi nói làm. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại đi qua. Để cho người ta đem cái này thiên địa linh vật đưa tới. Thiên địa linh vật mặc dù không dễ tìm. Nếu như Trương gia quyết tâm muốn tìm, cũng không phải không có biện pháp gì. Chỉ bất quá hao phí đánh đổi lớn một điểm mà thôi. Nhưng nếu là có thể chữa trị Trương gia hòa Tô Lạc quan hệ trong đó, hoàn toàn là đáng giá. Trương Ngọc Đình không nói gì thêm. Một đôi mắt đẹp rơi tại Tô Lạc trên thân. Phảng phất muốn đem Tô Lạc cả người xem thấu một dạng. Bây giờ, Tô Lạc đã tán đi quanh thân chân khí. Từng bước hướng về Triệu Trung lệnh đi tới. Tô Lạc, ngươi làm cái gì? Ngươi muốn đối với ta Triệu gia gia chủ làm cái gì? Nhanh chóng cho dừng lại. Bằng không, chúng ta liều mạng với ngươi. Tô Lạc, ngươi đừng quá tự cho là đúng. Ngươi nếu là dám làm loạn, chúng ta Triệu gia nhất định cùng ngươi đồng quy vu tận. Hơn nữa, nói thật cho ngươi biết, chúng ta Triệu gia cũng tại tiền tài cửa trên bảng treo thưởng xuống tiền đặt cọc. Chỉ cần chúng ta Triệu gia hôm nay diệt, ngươi đem thời thời khắc khắc đụng phải tiền tài cửa chui sát. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ. Nhìn thấy Tô Lạc động tác, bên cạnh mấy cái người Triệu gia sắc mặt nhao nhao đại biến. Nhao nhao ngăn tại Triệu Trung lệnh trước mặt, thành sắc câu lệ uy hiếp. Tô Lạc phảng phất không có trông thấy nghe được uy hiếp một dạng. Vẫn như cũ tự mình hướng về đi về phía trước đi. Tô Lạc, ngươi dám, người Triệu gia muốn rách cả mí mắt. Như thế nào không nghĩ tới Tô Lạc còn dám làm như vậy? Ồn ào, Tô Lạc thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, như cuồn cuộn kinh lôi. Đồng thời, chân phải của hắn hơi hơi đạp mạnh, một cổ vô hình khí lãng vô căn cứ diễn sinh ra tới. Hướng thẳng đến phía trước xung kích đi qua, cái này vài tên người Triệu gia chỉ cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh đụng vào trên ngực. Cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, nhao nhao bay ra ngoài. Cuối cùng thân thể bay ra ngoài cách xa mấy mét, ngã ầm ầm trên mặt đất. Âm thanh nặng nề vang lên, một ngụm sen lẫn nội tạng mảnh vụn tiên huyết phun ra. Mấy người này thân thể co quắp hai cái, không một tiếng động, cũng không biết là chết hay sống. Tô Lạc ánh mắt không có chút rung động nào, đi đến Triệu Trung lệnh trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn xem co rúc ở trên đất Triệu Trung lệnh. Triệu Trung lệnh, người không phải hy vọng ta tới Triệu gia. Không phải là muốn giết ta sao? Bây giờ ta tới. Bá khí. Ngươi muốn giết ta. Bây giờ ta tới. Ngươi giết được ta sao? Triệu Trung lệnh nghe nói như thế, trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Tô Lạc. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, chỉ sợ Tô Lạc sớm đã bị vạn tiễn xuyên tâm. Tô Lạc, ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Triệu Trung lệnh cắn răng nghiến lợi nói. Tô Lạc mặt không đổi sắc, thản nhiên nói. Triệu Trung lệnh, ngươi là đứa trẻ 3 tuổi sao? Nếu như đổi lại lần này là ngươi, ngươi chọn thủ hạ Lưu Tình sao? Đối với ta mà nói, ngươi chính là một con rắn độc. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ mặc một con rắn độc ở bên người sao? Ngươi yên tâm, trên hoàng tuyển lộ ngươi sẽ không cô đơn. Ta sẽ đem người Triệu gia toàn bộ đưa xuống đi địa ngục bồi tiếp ngươi. Cách chương.